Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chim trong lồng cùng chú Phược. Lam Thiên Bạch Vân dưới, thiếu niên yên lặng ngửa đầu nhìn bầu trời. Tại ta 4 tuổi lúc nhất thiên, bởi vì chú ấn thuật mà trên đầu lưu lại cái này để cho người ta kiêng kỵ ấn ký, Hyuga Neji Tham. Thảm nói, thanh âm âm lãnh đến. Phảng phất có thể làm cho người xem nhẹ cái này ánh sáng mặt trời ấm áp. Ngày đó đúng lúc gặp Konoha tổ chức lễ mừng. Cùng Konoha giao chiến nhiều năm Vân Chi Quốc Ninja đến đây ký kết đồng minh điều ước. Konoha trên dưới toàn đi tham gia lễ mừng. Chỉ có nhất tộc người không có đi cái kia chính là Hyuga nhất tộc. Bởi vì ngày đó là nhà Hyuga con trai trưởng 3 tuổi sinh nhật. Tất cả mọi người tập trung tinh. Thần nghe. Bọn hắn cũng đều đối ở trong đó cố sự rất ngạc nhiên. Chỉ có Hyuga Hayashi sắc mặt hơi có chút khó coi. Dù sao cũng là gia tộc Hyuga bí mật. Cứ như vậy bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Quả thực là mất mặt cùng cực. Hyuga Neji lạnh lùng nhìn chăm chú lên Yamagi Shinki. Chỉ mình nói. Nhà Hyuga con trai trưởng. Tự nhiên là chim non điền đại tiểu thư mà liền tại nàng 3 tuổi lúc. Ta liền bị in dấu lên cái này chú ấn, trở thành chim trong lồng. Cũng chính là Hyuga tách ra người. Yamagi Shinki nội tâm có chút lan lộn không nghỉ. Trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ khác lạ. Cái kia kỳ quái chú ấn đến tột cùng ý vị như thế nào, Hyuga Neji nghe vậy. Trong ánh mắt toát ra một chút vẻ thống khổ. Cái này chú ấn cũng không chỉ là trang trí. Mà là nhà Hyuga cho tách ra tuyệt đối tử vong nguy hiếp bọn họ có thể thông qua cái này chú ấn. Có thể dễ như trở bàn tay phá hư tách ra người não thần kinh. Tự nhiên cũng liền có thể tùy tiện muốn chúng ta lệnh. Trên mặt hắn hận ý càng ngày càng đậm. Chỉ có tử vong tài năng giải khai cái này chú ấn. Đồng thời, ta còn có thể phong ấn Byakugan năng lực bởi vì Hyuga nhất tộc có ưu tú nhất huyết kế giới hạn. Đối với cái này mưu đồ làm loạn người số lượng cũng không ít. Yamagi Shinki nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp lời đến nói. Nói trắng ra. Cái này chú ấn chính là vì nhượng tách ra người liều mình bảo hộ nhà Hyuga. Đối nhà Hyuga khăng khăng một mực. Cũng khiến cho Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn nhận vĩnh cửu bảo hộ. Mà sáng tạo ra đến một loại hiệu suất cao hệ thống. Hắn yên lặng nhắm mắt lại. Che giấu đi trong mắt ba động. Cái này Hyuga nhất tộc nhà Hyuga. Cùng Danzo sở tác sở vi có cái gì khác nhau loại này đem người coi như công cụ thao khống người. Khác nhân sinh cách làm thật là khiến người thống hận cùng cực. Về sau, liền ra sự kiện kia, Hyuga Neji đón đến. Thần sắc dần dần có chút bi thương. Ha ha, phụ thân ta chết tại nhà Hyuga trong tay người. Cái gì? Trên khán đài, đám người xôn xao, Hyuga Neji trầm xuống tầm mắt, nói, đêm hôm ấy, có người muốn đến bắt đi chim non điền đại tiểu thư. May mắn Hayashi đại nhân kịp thời đuổi tới cũng kết quả người đó đắt person ai ngờ. Người kia đúng là mới vừa cùng Konoha kết minh Vân Chi Quốc Ninja, về sau. Vân Chi Quốc lấy nước ninja bị giết làm lý do chỉ trích Konoha trái với điều ước. Cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý. Kể từ đó, phân tranh cũng liền không thể tránh được. Còn kém chút dẫn đến chiến tranh, Yamagi Shinki mở to mắt nhíu nhíu mày. Lấy hắn đối với chính trị cùng tam đại hỏa ảnh xử sự phong cách hiểu biết. Tự hồ có thể suy đoán ra tiếp xuống sự tình phát triển. Bất quá, dĩ hỏa vi quý Konoha cuối cùng vẫn là cùng Vân Chi Quốc làm giao dịch. Hyuga Neji cười lạnh nói. Vân Chi Quốc điều kiện là muốn Konoha giao ra có được Byakugan huyết kế giới hạn Hyuga nhà Hyuga. Cũng chính là Hayashi đại nhân thi thể mà Konoha cũng đồng ý. Nhìn trên đài Hyuga Hanabi thất. Thanh nói. Không phải đâu. Phụ thân Hyuga Hayashi thì là trực tiếp nhắm mắt lại. Mà chỗ cao nhất đệ tam cũng là trầm xuống tầm mắt. Giữa sân. Yamagi Shinki yên lặng hướng lên phía trên nhìn một chút. Đây chính là vị trí kia nhất định phải gánh vác đồ, vật đi. Liền xem như lương tâm nhận khiển trách. liền xem như trên tình cảm không muốn làm như vậy, liền xem như biết rõ chuyện xảy ra sau sẽ bị đám người phỉ nhổ. Nhưng chỉ cần là đúng, nhất định phải thực hành xuống dưới. Đây chính là quốc gia ở giữa bác dịch. Hyuga Neji thanh âm âm trầm đến, dọa người. Rõ ràng nếu là Hayashi đại nhân, nhưng vì bảo vệ nhà Hyuga, chết lại là xem như Hyuga Hayashi thế thân phụ thân ta. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Ha ha, muốn thoát khỏi cái này để cho người ta kiêng kỵ chú ấn. Trừ chết lấy bên ngoài không còn cách nào khác. Hyuga Neji trầm thấp tiếu tiếu. Rõ ràng là một đôi thực lực tương đương song sinh huynh đệ. Nhưng bởi vì xuất sinh tuần tự khác biệt lẫn nhau, vận mệnh cứ như vậy được quyết định. Hắn biểu lộ, bị giấu ở bóng mờ dưới. Chỉ có tiếng cười lạnh truyền đến. Mà tại trận đấu này bên trong, liền cùng phụ thân ta vãn sinh một lát một dạng mệnh vận, ngươi sớm tại muốn cùng ta lúc đối chiến liền đã quyết định. Hyuga Neji ngẩng đầu lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Yamagi Shinki. Ánh mắt kia phảng phất như là tại đối mặt con kiến hôi. Người nhất định bại bởi ta nhất định. Không có chuyện gì là nhất định. Vô luận cái gì, chỉ có thử qua mới biết được. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên y nguyên nói như vậy. Hyuga Neji nhắm mắt lại một lần nữa, đem hộ ngạch mang tốt. Xử lý tóc dài, đạm mạc nói. Thật sự là minh ngoan bất linh ra hỏa bạch. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, phanh một tiếng đem Yamagi Shinki đánh bay ra ngoài. Sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xoay người rời đi. Quan chủ khảo, trận đấu dừng ở đây hứ. Trời đồ thật bành. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ từ phía sau lưng truyền đến. Nhìn trên đài đồng thời truyền ra tiếng ồ lên. Hyuga Neji cau mày xoay đầu lại. Lại kinh ngạc phát hiện. Nguyên bị chính mình đánh bay Yamagi Shinki thế mà tại thời khắc này không thấy. Đây là có chuyện gì? Yamagi Shinki vì sao lại đột nhiên biến mất? Bạch vụ chẳng lẽ vừa rồi cái kia là ảnh phân thân? Không thể nào. Cái nào có ảnh phân thân như vậy chịu đánh? Đám người châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Bành. Đúng lúc này, sân bãi một bên khác, lúc thì trắng sương mù hiện lên. Lộ ra cái kia hoàn toàn như trước đây áo khoác thân ảnh. Không giống trước đó chật vật, mà là một thân ngắn gọn sạch sẽ. Shikamaru, Ino, Hinata chờ sở hữu chờ mong Yamagi Shinki có thể thắng lợi người. Đều tại thời khắc này mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà những người khác tiếng thảo luận càng là lớn. Ai cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này đảo ngược. Nguyên lai là như thế này, ngược lại là giữa sân Hyuga Neji sững sờ nhìn hắn nửa ngày. Sau đó sắc mặt khó coi nói. Người thế mà lừa qua ta, kỳ thực ngay từ đầu ta tìm ra đúng vậy, ngươi thể đi. Đám người nghe vậy giật mình. Yamagi Shinki nhún vai cười một tiếng. Buông tay nói. Sớm nói cho ngươi nhiều lần. Đừng như vậy sớm có kết luận nha. Mà lại ngươi dạng này phân thần cũng không tốt ở. Hyuga Neji khẽ giật mình, lại sau đó một khắc phát hiện trong tầm mắt xuất hiện ba bóng người. Trong cơ thể của bọn họ chakra toàn bộ tuôn ra động, điều động đến miệng một bên, mà trên tay tựa hồ cũng đã hoàn thành kết ấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.